Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, lúc này không giống ngày xưa. Nghiêm chỉnh mà nói trong huyện thành giấy phường chính là một bộ phận. Còn có một bộ phận tại Khoát Nam Sơn dưới chân. Bên kia còn có một cái viện lạc nhà xưởng đối nguyên liệu tiến hành ban sơ thô gia công. Lão Hán vừa đi vừa nói. Có thể nói là giới thiệu đến cực kỳ tường tận. Cái này làm giấy a. Qua loa tới nói là theo chảm trúc phiêu hồ, nấu hoàng đủ hòa, giã cối đánh nát, phủ màn ép giấy, cuối cùng thấu hỏa sấy khô, mà trong đó chia nhỏ lên có đủ mấy chục đạo quá trình. Lúc này mới có thể thành tựu văn nhân mặc khách trên thư án tờ giấy a. Nói đến chỗ này, hai người đã dừng ở một chút bàn gỗ lớn phía trước. Nơi này có một cái hán tử đang dùng một thanh mang theo đường cong lớn dao dọc giấy tại cắt xén. Tờ giấy, đến một bước này cắt xén hoàn thành, chính là ta Nguyệt Châu Thanh Nguyên giấy. Danh tiếng dù không kịp cái kia Phong Châu giấy tuyên, nhưng phẩm chất cũng tuyệt đối không thua. Lão hán trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, mà Dịch Thư Nguyên càng là phảng phất đã trải qua một lần tâm linh cùng thị giác bên trên lữ đồ. Cho dù có đời trước kinh lịch, lúc này cũng không khỏi sinh ra cảm khái vô hạn. Tiên hiền chi trí, mênh mông cao thâm. Tại cùng Dịch Thư Nguyên đại khái giới thiệu xong tất cả quá trình về sau, lão hán cầm lấy một trang giấy đưa cho Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh nhìn, cái này Thanh Nguyên giấy mịn màng cứng cỏi, tờ giấy sạch sẽ, là thượng hạng thư phòng chi bảo a. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, vuốt ve trang giấy trong tay. Cũng không phải chỉ có Nguyệt Châu Thành bên kia Thanh Nguyên giấy phường giấy mới gọi Thanh Nguyên giấy, toàn bộ Nguyệt Châu chế giấy chi pháp tính là nhất mạch kế thừa. Chính là Thanh Nguyên giấy phường chiếm chính tông nhất danh tiếng. Chẳng qua hiện nay cái gọi là giấy trắng không có Dịch Thư Nguyên đời trước thường gặp loại kia. Công nghiệp tẩy trắng, mặc dù là giấy tiên cũng không có đến loại kia trắng xám trình độ. Cái này Thanh Nguyên giấy đồng dạng có rất nhiều quá trình tại. Còn có chút hiện ra một điểm màu xanh vàng. Tiên sinh nếu là muốn nếm thử làm giấy, một hồi nha, có thể đến bên kia dịch trong ao thử xem mò dịch. Lão hán ta tự thân giúp ngài đem giấy phơi đi ra. Trần lão hán cho là Dịch Thư Nguyên liền là nghĩ thể nghiệm một thanh. Nghĩ muốn một loại tự tay làm mấy tờ giấy đi ra cảm giác thành tựu. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng dần dần có thể hiểu được. Dù sao văn nhân nha, có đôi khi liền là ưa thích loại cảm giác này. Dịch Thư Nguyên nghe nói liền nhìn hướng chỗ xa xa dịch hồ. Có người chính khom người dùng màn trúc múc bột giấy. Đây chính là làm giấy sau cùng mấy bước. Hắn cảm thấy Trần lão hán nên là coi hắn là thành chơi phiếu tính chất tới thể nghiệm người. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đem trong tay giấy thả xuống. Nghiêm túc hồi đáp, Trần bá ngươi hiểu lầm. Dịch mỗ trước đó liền nói, cũng không phải vì học đòi văn vẻ mới đến này. Làm giấy cũng không phải tới chơi một chút. Dịch mỗ nghĩ muốn theo phạt trúc cắt dây leo bắt đầu. Toàn bộ hành trình tham dự chế tác, cho đến ở trên tay ta hoàn thành một chương chân chính tờ giấy, mới có thể tính là trọn vẹn. À, Trần lão hán cho là Dịch Thư Nguyên đang nói đùa. Nhưng nhìn đối phương vẻ mặt thành thật biểu tình, lập tức cảm thấy có chút hoang đường. Dịch tiên sinh, mới vừa ta đã nói kỹ qua, mấy chục đạo quá trình toàn bộ hành trình xuống tới dùng thời gian cũng không ngắn. Chỉ là thấm chúc đều phải mấy tháng. Ai, vừa mới thế nhưng là Trần bá chính ngươi nói, nguyện ý toàn lực tương trợ. Dịch mỗ nhưng là thật. Lão hán sắc mặt cổ quái, nói là nói như vậy không sai. Có thể Dịch tiên sinh, trang giấy này bắt tay vào làm thế nhưng là cực quấn người kiên nhẫn. Trần lão hán trong lòng, nghĩ là Dịch Thư Nguyên dạng này thư sinh, sợ là đến nửa đường liền sẽ cảm thấy làm giấy không thú vị. Thậm chí khả năng đang bào chế nguyên vật liệu mấy cái kia nguyệt tựu đem chuyện này ném sau ót. Bất quá nhân ra chính mình muốn thử xem vậy liền thử xem. Trần lão hán cũng không nghĩ đắc tội Dịch Thư Nguyên. Liền chỉ tốt mở miệng nói, đã Dịch tiên sinh thật nghĩ thử xem, lão hán ta cũng không ngăn cản, nhất định toàn lực tương trợ, cho dù tiên sinh giữa đường có chuyện gián đoạn, chúng ta giấy phường nhất định cũng sẽ giúp tiên sinh làm xong còn lại quá trình. Lời nói này đến dễ nghe. Dịch Thư Nguyên cười cười, hướng Trần lão hán chắp tay thi lễ một cái. Như thế rất tốt. Dịch Thư Nguyên trước cảm ơn. Đúng, chúng ta lúc nào bắt đầu? Ách, không bằng liền tại huyện nha lần sau nghỉ lễ lúc. Dịch tiên sinh theo chúng ta vào núi lấy chút. Lần sau nghỉ lễ, Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Hắn hiện tại là công tác tiến độ đều có vượt quá. Tự tính hôm nay cũng là có thời gian. Tốt, đến lúc đó sáng sớm ta liền qua tới. Đều đã nói tới mức này. Trần lão hán cũng liền không xoắn suýt. Sau khi gật đầu lại bắt đầu tỉ mỉ dặn dò lên. Dịch tiên sinh cũng phải tới sớm một chút. Cổng thành vừa mở chúng ta liền phải ra khỏi thành. Bên trên khoát Nam Sơn trong rừng trúc đi. Ngày đó sự tình cũng không ít. Dịch Thư Nguyên gật đầu liên tục. Đại khái biết ngày đó cần phải chuẩn bị gì. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên vừa lòng thỏa ý rời đi Nguyên Giang giấy phường. Giấy phường bên ngoài ngõ hẻm kia bên ngoài phố lớn liền là liên thông Miếu Thành Hoàng đường phố. Cũng là Nguyên Giang huyện phồn hoa nhất phố lớn một trong. Dịch Thư Nguyên sau khi đi ra thuận tiện tại bên đường mua mấy cái đao nhỏ cùng đao khác. Sau đó tầm mắt quét qua, tự lại gặp được lần trước mì Hoành Thánh quán. Lần trước chính tại cái này ăn một cái bánh bao. Ta ngược lại là muốn nếm chút nhìn ngươi cái này mì Hoành Thánh đến tột cùng tốt bao nhiêu ăn. Đi, chúng ta ăn đồ ăn đi. Chi, Hồi Miễn đáp một tiếng. Dịch Thư Nguyên liền đi qua. Lúc này mì Hoành Thánh trên quầy hàng chính là bận rộn thời điểm. Mấy chương bàn cơ hồ đều ngồi đầy người. Dịch Thư Nguyên nhìn chuẩn một cái chỗ trống. Tự mau chóng tới ngồi xuống. Cùng bàn chính là hai cái ăn mì Hoành Thánh hán tử vừa mới tính tiền đứng lên. Dịch Thư Nguyên hướng phía bên kia bận rộn chủ quán hô một câu. Chủ quán. Hai chén mì Hoành Thánh lại thêm một mặn một chay hai cái bánh bao. Được rồi, khách quan ngài chờ chút a. Chủ quán chỉ lo nhìn Dịch Thư Nguyên phương hướng một chút lại gào. To một tiếng, tự tiếp tục điều khiển thùng xe bắt đầu bận túi bụi. Chủ quán, nhớ kỹ cho ta mì Hoành Thánh canh nhiều thả mấy viên muối. Canh nhạt tương đương, Dịch Thư Nguyên lại vui đùa lấy hô một tiếng. Cái kia chủ quán chính là, được rồi có ngay, địa đáp trả. Hiển nhiên đã hoàn toàn đem Dịch Thư Nguyên cái kia sự việc quên. Ai, không ý tứ. Dịch Thư Nguyên chợt cảm thấy vô vị. Không nhớ nổi ta, cũng không lâu lắm. Chủ quán tự bưng lấy khay qua tới. Hắn trước cho gần bàn người thả xuống mì Hoành Thánh chén. Sau đó mới tới Dịch Thư Nguyên trước mặt. Ai khách quan, ngài mì Hoành Thánh cùng bánh bao. Nhiều thả một chút muối. Ngài nếu là còn ngại nhạt có thể lại gọi ta. Ngài chậm dùng. Ách tốt. Chủ quán sau khi nói xong tự nhanh đi bận rộn. Một ngày trong đó tự lúc này sinh ý tốt nhất. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy hắn ở bên kia bận rộn. Dâng lên khói bếp ngẫu nhiên mơ hồ hắn tướng mạo. Nhưng lại có thể nhìn ra hắn bận rộn bên trong lộ ra vui mừng. Dịch Thư Nguyên khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một cái đường cong. Hắc. Không tệ, hắn lấy trên bàn thìa gỗ, dùng miệng thổi ra mì Hoành Thánh tô mì hành băm, sau đó uống trước một ngụm canh. Sách, lần này vị chính, Dịch Thư Nguyên lại dùng cái thìa múc lên một cái mang theo canh mì Hoành Thánh. Thổi mấy lần tại hà hơi bên trong đưa vào trong miệng. Chỉ cảm thấy mặn tươi tư vị tại trong miệng nở rộ. Ăn ngon, tựa hồ là nghe đến một tiếng này tán dương. Mà lại tựa hồ thoáng nhàn rỗi một chút. Bên kia chủ quán hướng phía Dịch Thư Nguyên phương hướng có thể nói. Ăn ngon a, không giấu giếm ngài nói. Tay nghề này tổ truyền. Toàn bộ Nguyên Giang huyện tìm không ra nhà thứ hai. Dịch Thư Nguyên gật đầu cười nói. Quả thật không tệ. Nói, Dịch Thư Nguyên lại múc lên một cái mang theo canh mì Hoành Thánh. Lần này đưa đến cái cổ phụ cận. Tại trướng nhãn pháp bên dưới. Người khác nếu là bên này, sẽ cho là Dịch Thư Nguyên đang ăn hỗn độn. Không ngờ rằng có một cái chồn nhỏ nằm ở hắn cổ áo ăn đến chính vui vẻ. Ăn ngon, thanh âm này vừa ra tới. Bên kia chủ quán cười lấy đáp lời một tiếng. Tổ truyền tay nghề nha. Bất quá nói xong, chủ quán lại có chút nghi hoặc địa quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. vừa mới là một vị này tiên sinh đang nói chuyện. Âm thanh có vẻ giống như không đúng a. Nghe lầm. Dịch Thư Nguyên điềm nhiên như không có việc gì. Cầm lấy bánh bao gặm một miếng. Mùi vị kia tựu so Đồng Tâm Lâu kém nhiều. Nhìn tới tổ truyền xuống cao minh tay nghề chỉ có mì hoành thánh. Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không có tầm thường thư sinh loại kia chậm rãi phẩm vị quen thuộc. Gặp gỡ ăn ngon như thường ăn đến khoan khoái. Đang lúc ăn đây, Dịch Thư Nguyên tầm mắt nhất chuyển liền nhìn đến phố lớn nghiêng góc đối chỗ xa xa. Có người khiêng gánh ở bên kia buông xuống. Quầy hàng vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Người đã gào to bên trên. Bán quạt lạc, thượng hạng quạt xếp quạt tròn quạt bồ quỳ lạc lại là hắn. Nhìn tới đều là theo thói quen bày sạp địa điểm a. Dịch Thư Nguyên cười. Bất quá hôm nay hắn còn thật cần phải mua một cây quạt. Bởi vì hắn muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút quạt xếp kết cấu. Cũng thuận tiện chính hắn làm một thanh hài lòng quạt. Thước vỗ gặp qua nhiều. Mà lại chỉ cần vuông vắn tựu không sai biệt lắm. Quạt nhưng không được. Cho nên Dịch Thư Nguyên vội vàng đem rất mau đưa mì hoành thánh ăn xong. Lại hai thanh đem trong tay bánh bao nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt một trận tựu lấy một thanh mì hoành thánh canh nuốt xuống. Chủ quán tính tiền. Đến rồi đến rồi. Khách quan tổng cộng là 8 văn tiền. Tốt. Dịch Thư Nguyên đáp lại lúc đã theo trong túi tiền. Lấy ra một cái đương ngũ thông bảo cùng 3 cái tiền lẻ. Sau đó tại chủ quán đi chậm âm thanh bên trong đứng dậy rời đi. Mà còn lại một cái bánh bao tắc bị Dịch Thư Nguyên nhét vào hôi miễn cái kia. Bán quạt sạp hàng còn tại ra sức hét lớn. Bởi vì thời tiết xác thực cũng bắt đầu ấm lên. Cho nên tới quầy hàng hỏi một chút nhìn một chút người cũng không ít. Chính là nhìn nhiều mua thiếu. Dịch Thư Nguyên đi đến trước mặt thuận tay liền cầm lên một thanh màu xanh vàng nan quạt quạt xếp. Tiểu ca, cái này quạt bán thế nào? Sạp hàng bận bịu hô hào trên quầy hàng một tên phụ nhân chính mình nhìn. Sau đó tới gần Dịch Thư Nguyên mấy bước há miệng liền khen. Ai vị công tử này thật là có ánh mắt a. Cái này quạt trúc cứng làm xương giấy tuyên làm mặt. Phía trên thế nhưng là có danh gia tranh chữ. 10 phần khó được a. Ách, ta nhìn khách quan tựa hồ có chút hiền hòa a. Dịch Thư Nguyên cười. Lần trước có cái nhìn rất nhiều quạt sau cùng cảm thấy thời tiết còn lạnh tựu không có mua người. Sạp hàng có chút mở miệng gật đầu. Tiếu Dung hơi có vẻ lúng túng. Úc nhớ tới, không phải sao. Thời tiết thích hợp, tại hạ liền qua tới mua quạt. Cái này một thanh bao nhiêu tiền? Trúc cứng nha liền là nan trúc. Không phải cái gì quý báu tài liệu. Cái này trên giấy tranh chữ cũng chỉ là có thể vào mắt. Cho cái thực sự giá a. Thấy Dịch Thư Nguyên là thật muốn mua. Chủ quán biểu tình lại hiện lên vui mừng. Nhìn chút khách quan liền là hiểu quạt thức quạt người. Ta cũng nói thực sự giá. Một ngụm giá. 90 văn tiền. Dịch Thư Nguyên triển khai trong tay quạt. Chất liệu vẫn tính cứng cỏi. Suy nghĩ một chút trả lời. 45 văn. Vốn chờ đợi cùng chủ quán tại trả giá bên trong lôi kéo một thoáng Dịch Thư Nguyên. Nhưng nhìn thấy chủ quán Tiếu Dung không đổi nói. Thành giao. Dịch Thư Nguyên nheo mắt. Ta dựa vào. Cái này đều mua đắt. Hết chương.